Chương 2996, lục giai san quỷ. Muốn không chịu nổi. Nhị. San quỷ đối với đưa đến trong miệng đồ ăn ai đến cũng không cự tuyệt, mà cần một chút thời gian đi nuốt nhấm nuốt. Này thời gian phi thường ngắn, lại vì Hoàng Thủ Xuyên cùng Ngọc Yên Nhiên kiếm được một đường sinh cơ. Bởi vì từ vòng xoáy trung nhô đầu ra vậy chỉ huyết hồng san quỷ, từ trên cao nhảy xuống tới. Đế Minh Quyết cùng quân thí thiên động tác đều cực nhanh. Cơ hồ tại lục giai san quỷ nhảy xuống nháy mắt, liền hóa thành kiếm quang xung phong liều chết đi lên. Khanh khách trong thiên địa quanh quần san quỷ kia quỷ dị thanh âm, như là trào phúng cười, hoặc như là thê lương khóc. Ba đạo thân ảnh xen lẫn cùng một chỗ. Theo sau lại như sao rơi hung hăng rơi xuống đất trên mặt đất. Trên đại địa lâm vào trong nháy mắt tĩnh lặng. Bùi khói phấn khởi, Lạc Tận sau, mới chậm rãi hiển hiện ra ba đạo thân ảnh. Lục giai san quỷ vươn ra thật dài đầu lưỡi, liếm lắp trước ngực mình miệng vết thương. Vô số ánh mắt xoay vòng lưu chuyển hướng Đế Minh Quyết, vừa nhìn về phía quân thí thiên. Trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ ý mà tại hắn đối diện, Đế Minh Quyết vết thương trên người lại thêm một đạo. Trên chân trái vết cào, thâm thấy tới xương, máu tươi tràn trề. Nhưng hắn trên ngón áp út bàn tay trái, kia cái nhẫn lại từ đầu đến cuối vẫn đang lấp loé hình nhìn, không có một khắc gián đoạn. Không tốt thường lão kêu sợ hãi một tiếng, đế quân muốn không chịu nổi chỉ có bọn họ biết, Đế Minh Quyết này tiêu hao thần nguyên có bao nhiêu sao to lớn. Hắn thực lực căn bản cũng không tại đỉnh cao kỳ. Lại là hai lần nhập cái khe, hai lần bị thương, thân thể như thế nào còn có thể chịu đựng được thường lão nhanh chóng vọt tới phá quân bên người, từ trong lòng hắn tiếp nhận tiểu bảo. Phá quân, nhanh, ngươi nhanh đi giúp quân thượng góp một tay. Phá quân gật gật đầu, trường đao xuất hiếu, vội và đi. Cũng trong lúc đó, Mân Uy cũng liền vội xông lên phía trước, muốn giúp quân thí thiên góp một tay. Nhưng mà, vậy chỉ lục giai san quỷ, giống như nhìn thấu cái gì, nhếch môi, lộ ra một loạt sắc bén răng nanh, phát ra tiếng cười quái dị. Khanh khách cô khanh khách kia từng đôi rậm rạp ánh mắt, đồng thời chuyển động, thẳng khiến cho người nhìn xem ra đầu run lên. Tiếng cười sau đó, kia hai đang cùng Tịnh Viễn chiến đấu cự hình san quỷ như là chiếm được chỉ lệnh, mạnh chiều nó tiến lên. Dầm dầm dầm mỗi một bước giống như là cự thạch nện ở trên mặt đất, nện ở mọi người gần như phá vỡ trong lòng. Chờ vọt tới lục giai san quỷ trước mặt, chúng nó đột nhiên dừng bước. Theo sau, tất cả mọi người thấy được làm cho bọn họ khó có thể tin một màn. Kia hai như núi to lớn tứ bậc san quỷ liền như vậy ngoan ngoan đứng ở lục giai san quỷ trước mặt. Tùy ý nó gặm. Giữa hai loại thân hình chênh lệch mấy chục lần. Không phải qua trong nháy mắt, hai tòa cự núi lại bị nó cắn nuốt không còn một mảnh. Mà lục giai san quỷ ngực kia đạo thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Khanh khách uống một chút uống nó ngửa đầu hít sâu một hơi, lộ ra vui sướng biểu tình, tựa hồ tại hưởng thụ năng lượng tràn ngập trong cơ thể cảm giác. Gặp Đế Minh Quyết, quân thí thiên, phá quân cùng Mân Uy bốn người cùng nhau hướng chính mình công tới. San quỷ khinh thường nết miệng. Trán trung ương hai con mắt đột nhiên lóe lóe, khép kín đứng lên. Ngay sau đó, liền thấy hai cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc san quỷ xuất hiện tại hai bên. Đồng dạng là đầy người xích hồng, như bị lột da bình thường. Khác biệt duy nhất là, trên mặt chỉ có một con mắt cùng một trương dài dài vỡ ra miệng. Được đến chỉ lệnh, này hai độc nhãn san quỷ lập tức hướng tới Đế Minh Quyết cùng quân thí thiên phóng đi. Khiến cho người hoảng sợ là... Này hai độc nhãn san quỷ thực lực lại cùng kia lục giai san quỷ cơ bản tương đương. Ba quốc khánh có hoạt động, cụ thể cái gì việc động, đại gia đi bình luận sách khu xem xét Nga, quanh thân lễ vật, hồng bao chờ các người đến.